Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2129, Calculated Risk rủi ro có tính toán. Sunny đã hết lời nguyền rủa và thở dài mệt mỏi. Cậu chỉ nhìn chằm chằm vào hộp sọ vô cảm một lúc. Sau đó bật ra một tiếng cười ngắn. A hát, ta hiểu rồi, chỉ vậy thôi sao? Vì vậy, có những cái bóng cổ xưa trú ngụ trong sâu thẳm của xe đầu rem. Khỏi bóng tối, những cái bóng to lớn và rộng lớn đến mức ngay cả nơi này cũng phải mất hàng thiên niên kỷ để nghiền nát chúng thành tinh chất thuần khiết. Những cái bóng của các vị thần đã chết, cả thần thánh lẫn ô uế, và một số trong số chúng đã khuất phục trước corruption, tha hóa, trong quá trình đó trở thành những sinh vật quái dị bất chấp mọi mô tả. Sunny liếc nhìn Yuri. Vậy, shadow creature, sinh vật bóng tối, không thể trở nên tha hóa sao? Bộ xương bí ẩn do dự một lúc. Ta đoán là không hoàn toàn không thể, nhưng chắc chắn là chưa từng nghe nói đến. Trừ khi một người được sinh ra là shadow spawn, quái vật bóng tối, shadow creature, sinh vật bóng tối, xuất hiện từ bóng của người chết. Và cái chết, như cậu nên biết, sẽ phá hủy corruption, tha hóa. Vì vậy, ta chưa bao giờ nghe nói đến một shadow creature, sinh vật bóng tối, bị tha hóa, trước khi tự mình chứng kiến một con ở đây. Ôi trời, thế giới đã thực sự thay đổi. Yuri bật ra một tiếng cười thích thú. Dù sao đi nữa, không giống như cái bóng của thành viên The Night của ta. Cậu đã sơ suất không che giấu mùi hương linh hồn của mình khi vào xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, chúng hắn đã cảm nhận được nó. Vì vậy, chúng sẽ sớm đến tìm cậu. Do đó, ta khuyên cậu nên chạy trở lại nơi cậu đã đến, cậu bé, và quay lại khi cậu đủ mạnh để đối mặt với chúng. Sunny mỉm cười u ám. Cậu có khuynh hướng lắng nghe lời khuyên đó. Tất nhiên, có một số vấn đề nếu cậu làm vậy. Cụ thể là cơn bão tinh chất và sói, những kẻ hiện đang ở giữa cậu và cánh cổng bóng tối. Nhưng cậu có thể giải quyết những vấn đề này bằng cách nào đó. Tuy nhiên, đối mặt với một hoặc hai sinh vật unholy, bất kính, không phải là điều cậu có thể giải quyết. Sunny thở dài và liếc nhìn cái bóng của cung thủ, người mà cậu vẫn đang giữ một mảnh xương sắc nhọn vào cổ họng. Sau khi nán lại một lúc, cậu nói, ta sẽ đi, tuy nhiên, trước đó, ta vẫn còn hai câu hỏi muốn hỏi ngươi. Yuri nhìn chằm chằm vào cậu một cách im lặng, không xác nhận cũng không phủ nhận rằng hắn ta sẽ trả lời chúng. Hiện thân thứ bảy ra hiệu về phía hài cốt của sâu serpent. Xa hồn, cao chót vót xung quanh họ. Tại sao những thứ này lại ở đây? Cái gì đã giết chúng? Bộ xương bí ẩn quay đầu một chút, nhìn vào những bộ xương cổ xưa. Không có gì giết chúng cả. Đây chỉ là nơi an nghỉ của chúng. Đây là nơi mà sâu serpent, xa hồn, đến sau khi mất chủ nhân, để theo họ vào cõi chết, một tình cảm mà cậu không quen thuộc. Có vẻ vậy, khi xét đến việc cậu vẫn ở đây và chạy xung quanh mà không có chủ nhân. Ôi trời, thật nhẫn tâm, Sunny do dự, tại sao xe đầu Rem, cõi bóng tối, lại không thân thiện với xe đầu Creature, sinh vật bóng tối, đến vậy, thành thật mà nói. Ta đã không ngờ rằng mình sẽ phải chịu đựng nhiều như vậy ở quê hương của mình. Yuri, chẳng phải mục đích của Shadow Rem, cõi bóng tối, là mang lại sự an ủi và bình yên vĩnh cửu cho những cái bóng sao? A hát, nhưng tất nhiên là không phải tất cả các cái bóng, chỉ những cái bóng không có chủ, giống như cái bóng của người chết, hoặc cậu, cái bóng của một vị thần đã chết. Sunny chớp mắt, cái gì? Vậy, nếu cậu vẫn chia sẻ xe đầu Bon, liên kết bóng tối với Nephis, linh hồn của cậu sẽ không từ từ sụp đổ trong xe đầu Rem. Khỏi bóng tối, sao? Thật kỳ lạ, điều đó bằng cách nào đó có lý. không có chủ nhân, cậu không khác gì những cái bóng lẻ loi đến vùng đất hoang vắng này sau khi những sinh vật tạo ra chúng chết đi. Vì vậy, xe đầu Rem, cõi bóng tối, đang cố gắng ban cho cậu món quà của sự bình yên vĩnh cửu bằng cách tiêu diệt cậu. Mắt cậu nheo lại một chút. Đợi đã, vậy ta có thể triệu hồi xe đâu? Những cái bóng của mình ở đây, và chúng sẽ ổn chứ? Có phải cậu đã kìm hãm mà không có lý do chính đáng không? Yuri lắc đầu. Những thứ mà cậu gọi là xe đâu? Những cái bóng không hẳn là không có chủ, nhưng chúng cũng không hẳn là những sinh vật thực sự. Chúng là một phần của cậu, vì vậy chúng sẽ bị tiêu diệt cùng với cậu. Thực ra là triệt để hơn nhiều so với cậu, trừ khi cậu hoàn thiện chúng và biến chúng thành những xe đầu creature. Sinh vật bóng tối, thực sự, ta khuyên cậu không nên mang chúng đến đây. Sunny nhướng mày, sửng sốt. Hoàn thiện chúng, ngươi có ý gì? Bộ xương cổ xưa thở dài. Cậu bé, họ nói rằng sự khôn ngoan đi kèm với tuổi tác. Nhưng hãy xem xét rằng ta đã dành phần lớn thời gian tồn tại lâu dài của mình bị đóng đinh vào một cái cây. Cậu nghĩ ta phải đạt được loại khôn ngoan nào khi treo trên một cái cây chết tiệt? Ta hoàn toàn không phải là người toàn tri. Làm sao ta có thể biết nhiều hơn về bản chất của việc trở thành một cái bóng hơn cậu? Để trả lời câu hỏi của cậu, ta không biết. Tất cả những gì ta biết là trừ khi chúng có thể tồn tại độc lập với cậu. Chúng không phải là những xe đầu creature, sinh vật bóng tối, hoàn chỉnh. Sunny nhìn chằm chằm vào hắn ta một cách im lặng một lúc, hoàn toàn bối rối. Vì vậy, theo Yuri, Sen và những người khác vẫn chưa phải là những xe đầu creature, sinh vật bóng tối, thực sự, và rằng có điều gì đó cậu có thể làm để hoàn thiện chúng. Do đó mang lại cho chúng một số loại độc lập. Chẳng phải chúng đã khá hoàn thiện rồi sao? Và tại sao cậu lại muốn làm cho chúng độc lập? Toàn bộ vấn đề của việc có xe đâu? Những cái bóng là chúng luôn luôn theo ý muốn của cậu, sẵn sàng hỗ trợ cậu với bất cứ điều gì cậu cần hỗ trợ. Điều đó không có ý nghĩa gì cả, và cậu thực sự không có thời gian để giải quyết vấn đề này vào lúc này. Lắc đầu, Sunny nhìn lại cung thủ bóng tối, khuôn mặt cậu cứng lại. Sau khi im lặng một lúc, cậu nói, vậy thì chỉ còn lại một vấn đề ta vẫn phải giải quyết. Vì vậy, Yuri của The Night, người đã nói với ta rằng người này cũng là một trong The Night. Vậy thì tên của cô ta là gì? Alethea của The Night là một nữ phù thủy và là người theo đuổi tri thức. Vì vậy, cậu không thể tưởng tượng được cô ta trở thành một nữ thợ săn hoang dã. Cung thủ có lẽ là một người khác. Hộp sọ trắng im lặng một lúc, sau đó nhấp nháy hàm. Cô ta không nhớ, vì vậy ta cũng không nhớ. Sunny nhìn hắn một cách u ám. Bằng cách nào đó, ta thấy khó tin. Hộp sọ đang cười chỉ nhìn chằm chằm vào cậu mà không nói gì. Sau đó, Yuri càu nhàu, cuộc sống đầy rẫy những khó khăn. Cậu bé, ta phải làm gì với điều đó? Dù sao thì cậu cũng nói rằng cậu có hai câu hỏi cho ta. Và đây là câu thứ bảy. Ta sẽ không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào miễn phí nữa. Sunny cau mày và đếm. Tại sao những thứ này lại ở đây? Cái gì đã giết chúng? Tại sao xe đầu Rem, cõi bóng tối, lại không thân thiện với xe đầu creature, sinh vật bóng tối? Đến vậy, vậy ta có thể triệu hồi xe đầu, cái bóng của mình ở đây, và chúng sẽ ổn chứ? Hoàn thiện chúng, ngươi có ý gì? Cậu nghiến răng, tên khốn đó, nhìn hắn, Yuri, hãy tự mình đi tìm tên của cô ta. Có thể nếu cậu cho cô ta biết, cô ta sẽ lấy lại được một số thứ đã mất. Sunny lẩm bẩm một lời nguyền rủa. Một lúc sau, bộ xương bí ẩn hỏi với vẻ tò mò. Vậy, cậu có định nghe theo lời khuyên của ta và để cô ta yên không? Hay làm những gì cậu dường như luôn làm và giết cô ta? Để ta lặp lại, đề phòng, làm như vậy sẽ cực kỳ nguy hiểm. tốt hơn nhiều là cứ để chính xe đầu Rem khỏi bóng tối kết liễu cô ta. Sunny nhìn chằm chằm vào cái bóng của cung thủ. Yuri đã đúng, mời cái bóng sát nhân này vào linh hồn của cậu sẽ cực kỳ nguy hiểm và sẽ khôn ngoan hơn nhiều nếu để cô ta sống thêm một lúc nữa. Xem xét mức độ hư hại nghiêm trọng của cung thủ, cô ta chắc chắn sẽ bị xe đầu Rem khỏi bóng tối tiêu diệt sớm thôi. Chỉ là Sunny không tin điều đó một chút nào. Có vô số lý do chỉ ra rằng cung thủ sẽ không sống sót ngay cả khi bị bỏ mặc một mình. Nhưng cậu đã sống sót qua quá nhiều tình huống bất khả thi để cảm thấy tự tin. Tên điên đó là một linh hồn đồng điệu. Theo một cách nào đó, ngay cả khi thế giới chống lại cô ta vẫn sẽ tìm ra cách để sống sót. Cậu chắc chắn về điều đó. Và, quan trọng hơn, Sunny không phải là người để bụng. Cậu mỉm cười u ám. Ta sẽ mạo hiểm. Nói xong, cậu căng tay và cắt cổ họng cung thủ bằng mảnh ngà voi sắc nhọn. Hết chương.